Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2177, chương 2179. Bất quá là một bữa ăn sáng. Đây là một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đầu tiên là bão tuyết đem chung quanh một vùng hóa thành băng nguyên. Lại đến là mênh mông liệt diễm như biển lửa quét hướng bốn phía. Nắm toàn bộ Izanagi lưu trang viên đều cho chiếu sáng. Lại đem từng con thức thần cho bùng cháy hầu như không còn. Ban đầu, hỏa ối chú liền là một loại chuyên môn dùng để phất trừ linh tai. Đối phó linh thể hiệu quả rất tốt chú thuật. Chỉ có Akalanatha chân lý, hỏa ối chú mới vừa là chân chân chính chính có thể đốt sạch 3000 thế giới Akalanatha thật diễm. Cho nên Phất Ma Quan Môn đều rất xem trọng hỏa ối chú hiệu quả, thậm chí rất nhiều Phất Ma Quan đều đưa hắn xem là chủ yếu thủ đoạn công kích. Bao quát Kagami Reiji, hiện tại Rama sử dụng chỉ là bình thường hỏa ối chú mà thôi, cũng không là Akalanatha chân lý. Hỏa ối chú chi pháp có thể địch nhân là chướng khí hình thành thức thần. Này một chú pháp uy lực không thể nghi ngờ là làm hài lòng. Đem từng con thức thần đều cho đốt sạch, còn đưa chúng nó chương khí cho bốc hơi. Kết quả, ngược lại là hóa thành một mảnh băng nguyên mặt đất không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không có nhường băng tuyết tan, bởi vì chuyên môn dùng để đối linh thể. Hỏa ối chú, vật lý can thiệp hiệu quả tương đối kém. Trừ phi Rama động tới lượng chú lực, bằng không thì băng tuyết liền sẽ không bị hòa tan. Cho nên, nơi này đã biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rama cũng chỉ là chậm rãi đi về phía trước mà thôi. Hỏa diễm liền hướng phía bốn phía phun ra. Một bên đốt sạch thức thần, một bên bước lui lấy từng cái y tà cái kia kỳ âm dương sư. Y tà cái kia kỳ âm dương sư nhóm lập tức gấp. Ngăn lại hắn, đừng để hắn tiến vào thủ phủ. Cái kia rốt cuộc là ai a? Puppeteer sao? Vậy hắn đo ở đâu? Này hỏa diễm là cái gì ma thuật a? Đối thức thần lực sát thương thật là quá lớn a. Đáng giận, một đám âm dương sư nhóm liền đều không ngừng triệu hồi ra thức thần. Công hướng Rama cũng là bị từng đợt bùng cháy liệt diễm cho ngăn lại. Giống như dập lửa bươm bướm một dạng, không ngừng bị đốt sạch. Cái này, liền những cái kia cao cường âm dương sư cùng cao tuổi âm dương sư đều ngồi không yên. Bày ra kết giới, một thanh âm liền đột nhiên như vậy vang lên. Đối phương là một cái gương mặt quen, ít nhất là thực sự từng gặp đối phương. Lúc trước, Akebani nhất tộc trước tới bái phỏng lúc, tại ngoài cửa lớn đón nhận Rama đám người liền là hắn. Đối phương chính là Yuge, Izanagi danh môn, gần với Đô Mông nhất tộc cùng Kamo nhất tộc Yuge nhất tộc đương gia. Musura phụ thân, bên cạnh còn có một cái thoạt nhìn cùng đối phương rất quen thuộc nam tử trung niên. Đó phải là Kamo nhà đương gia, Subaru phụ thân rồi. Kamo cùng Yuge chính là Đô Mông tay trái tay phải. Cho nên, hai người này tại Izanagi bên trong đồng dạng là Đô Mông Kira tay trái tay phải. Địa vị gần với Đô Mông Kira, nắm kết giới mở ra, dừng lại cước bộ của hắn. Kamo lớn tiếng hạ lệnh, y tà cái kia kỳ âm dương sư nhóm lập tức đều giống như tìm được chủ tâm cốt một dạng. Từng cái cải biến vị trí. Kết thành trận hình, còn kết lên thủ ấn, nắm phù triện ném ra, rót vào ma lực, một giây sau, một tầng lá chắn như nhìn không thấy vách tường, từ chung quanh thăng lên, Rama liền bị kết giới cho giam ở trong đó, mở rộng hướng bốn phía hỏa diễm cũng bị kết giới cho ngăn lại. Kia trường cảnh, tựa như là có một cái biển lửa bị cô lập dâng lên giống như... Rama thì đứng tại đây mảnh biển lửa trung tâm. Rama nhận ra kết giới này là đoạn tuyệt kết giới. Sao? Ngoặc kép, đoạn tuyệt kết giới. đây là một cái có khả năng triệt để ngăn cách kết giới trong ngoài. Mặc dù có thể dùng theo kết giới bên ngoài quan sát được trong kết giới tình huống, nhưng vô luận là ma thuật vẫn là bom nổ tung, thậm chí là không khí đều tuyệt đối sẽ không lan đến gần bên ngoài kết giới cao cấp ma thuật. Tác dụng có chút cùng loại với độn giáp thuật bên trong. Bát trận kết giới, Rama, hỏa ưới chú, liền bị kết giới này cho ngăn cản. Tự thân cũng là bị vây ở kết giới bên trong. Rama lập tức dừng bước lại. Không phải là bởi vì bị kết giới vây khốn, mà là bởi vì có một đạo lớn ảnh từ trên trời giáng xuống. Tập kích tới, đó là một con vẻ ngoài giống như kinh khủng ác quỷ. Toàn thân đều cơ bắp, thân cao đầy đủ 3 mét, có chừng nhân loại gấp 2 lớn nhỏ thức thần. Cái này thức thần trên thân phát ra chướng khí cùng ma lực cũng không phải là vừa mới những thức thần đó chỗ có thể so sánh. Đúng là đều có thể cùng Golden Rose, Aschid chương khí bất phân cao thấp. Rama đồng dạng nhận ra cái này thức thần. Đối với cái này thức thần, Rama cũng có qua gặp mặt một lần. Đã từng, tại đây bên trong nhìn thấy Đô Mông Kira lúc, đối phương liền là xếp bằng ở cái này thức thần trên thân. Thức thần tên là Satan. Cái này là mô phỏng Satan chế làm ra đại thức thần. Cùng bình thường thức thần có trên bản chất khác biệt, đại thức thần cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, đối phía dưới Rama, nổ xuống thiết quyền, bành, trong tiếng nổ vang, trong kết giới, không ngừng chập trùng biển lửa trung tâm như gặp phải đến gió lốc tập kích một dạng, mang theo sóng xung kích hướng về chung quanh tản ra, đại thức thần một quyền liền như lôi đình nổ vang, thổi bay biển lửa. Có thể là, một quyền này lại bị từ trên người Rama nổi lên vũ dệt vạt áo chặn lại. Quát, Rama lập tức hát ra một cái loại chữ. Cái kia là có thể đem độc, đem ma cho gặm ăn khổng tước minh vương loại chữ chân ngôn. Đông, loại chữ chân ngôn lực lượng đánh vào đại thức thần trên thân. Đem đánh bay ra ngoài không nói, còn đem hắn trên người chương khí cho hung hăng lột bỏ. Như là có nhìn không thấy tồn tại gặm mất cái kia đại thức thần một bộ phận một dạng. Nhưng cái kia đại thức thần phần bụng đều lõm lún xuống dưới. Bả vai cũng thiếu đi dòng dã một khối. Nhưng đại thức thần miễn cưỡng duy trì ở hình thể. Một bên ngưng tụ chướng khí khôi phục thương thế. Một bên trở lại một cái theo thủ phủ bên trong đi ra lão phụ nhân bên người. Ta nói là người nào lá gan lớn như vậy. Lại dám xông vào Izanagi Liu, nguyên lai là ngươi sao? Đô Mông Kira vừa đi tiến vào chiến trường, một bên nhìn về phía Rama, sắc mặt âm trầm dọa người. Sau người, Subaru cùng với Musura vịn Hinova, đúng là cũng thừa cơ chạy tới. Xuất hiện ở đây, Rama, Rama, nhìn xem bị nhốt tại trong kết giới Rama. Subaru cùng Musura kinh ngạc vô cùng kêu ra tiếng. La Rama đại nhân, Hinova càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đã có thật vất vả lần nữa nhìn thấy Rama cảm động cùng xúc động. Lại có đối Rama đơn thương độc mã xông vào tới nơi này khiếp sợ. Rama đương nhiên sẽ không có phát hiện Hinova đám người. Nhìn xem Hinova cái kia tiều tụy hư nhược bộ dáng. Rama liền nhíu mày, lập tức thư giãn mà ra, ngược lại đem tầm mắt quang đến Đô Mông Kira trên thân. Đã lâu không gặp, Đô Mông đương ra, Rama bình tĩnh lên tiếng. Bộ dáng kia, nhường Đô Mông Kira con mắt đều híp lại, hoàn toàn chính xác đã có rất nhiều năm không thấy. Đô Mông Kira liền âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, năm đó cái kia thiên tư tung hoành tiểu tử. Bây giờ cũng đã biến thành thế giới cường quốc đều cần coi trọng ma thuật sư. Liền thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều thua ở trong tay của ngươi. Năm đó thật đúng là không nghĩ tới ngươi hội có thành tựu như thế này. Chỉ là Đô Mông Ngra trên thân tản mát ra đáng sợ sát khí. Hiện tại ngươi cánh cứng cáp rồi. Cảm thấy ta y tà cái kia kỳ dễ khi dễ. phải không? Đồ mông Kira thanh âm bên trong liền bao hàm lửa giận. Rõ ràng, bị Rama ở trước mặt cố xông vào. Đồ mông Kira là cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Thế nhưng, so với ngươi năm đó đối nhà Akabani làm sự tình. Này bất quá là một bữa ăn sáng a. Rama, nhường đồ mông Kira con ngươi co rụt lại. Cái này, đồ mông Kira cuối cùng hiểu rõ Rama ý đồ đến. Hắn là tới tìm thù, làm năm đó thảm án diệt môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.